Chương 1058, Nga y mưa rông. Chơ mắt nhìn tộc nhân, tại từ hàng trai tấp công không xây liền biệt khuất ngã xuống, tháng 4 muốn thổ huyết. Phương thị phát sinh hết thảy, hắn không tin Lư Duyệt không biết, thậm chí hoài nghi, nàng ngay tại cái chỗ kia, chậm rãi trở lấy bo nở hà nở cho cười, tựa như lúc trước, nàng dùng thần bí người, treo được mấy vị trưởng lão, đem tính mạng thân ra tất cả đều đưa lên. Chỉ bất quá lần này, nàng là lấy bản thân làm mồi nhử. Nàng đem bọn hắn tất cả đều dán tại này từ hàng trai, để Tam Thiên Thành tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió, để tiên minh một ít tư dục nặng trưởng lão, bởi vì đạo Phật quan hệ vi diệu, tự trói tại cái kia gọi đại nghĩa trên thuyền. Tháng 4 mắt bên trong phệ huyết, công đức tu sĩ phi cùng tuyệt phụ đàm luận tốt phương án hành động, lúc ra cửa, hắn ở trong lòng hung hăng chào hỏi Lư Duyệt. Hắn chờ đợi xem, Quan Lan cùng Lam Linh những người kia, đều chết ở đây về sau. Nàng có thể lấy cái gì khuôn mặt đối mặt Đường Thư, đối mặt người ta sư trưởng thân bằng. Muốn biết, làm công đức tu sĩ nàng lại có thể thế nào đối mặt nội tâm của mình. Cùng tuyệt phụ một phen nói chuyện, hắn mọi loại đồng ý hắn một ít lý niệm. Có ít người sống lưng ánh sáng ngoại lực là đánh không ngừng, chỉ có thể để nó không chịu nổi chính mình tim trọng lượng, mới có thể chính mình túi xuống đi. Lư Duyệt không phải sẽ tính toán sao vậy liền để nàng nhìn xem. Nàng tính toán đi ra kết quả đi sáng dược chi hội còn không có kết thúc, dù là sau khi ăn cơm xong tàn bộ, vì ngăn ngừa phiền toái, Lư Duyệt cũng chỉ là tại nho nhỏ trong viện tiến hành. Giữa hè buổi trưa nhật dương quang nhiệt liệt, tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm thụ được, vì lẽ đó, làm người khác đều tránh ánh nắng lúc đi, nàng lại chuyên yêu đi tại quang minh dưới. Phao phao cùng cửu mệnh vô số lần phát hiện nàng cái thói quen này, lòng chua xót đồng thời. Cố gắng đem nghe được phường thị chuyện lý thú, nói cho nàng nghe. Hai ngày này phường thị đều đang tra trời bức, hai nhỏ chờ mong có tin tức tốt gì, thế nhưng là luôn luôn không có, ngay cả lúc ăn cơm liễu díu, đều không bình thường vui sướng. Lư Duyệt đoán, vì an ủi hai cái tiểu gia hỏa, quả thực là buộc chính mình ăn hơn nửa bát cơm. Nàng gần đây lượng cơm ăn, hiện lên thẳng tắp tăng lên xu thế, thế nhưng là phao phao cùng cửu mệnh, còn giống như không biết đủ. Hận không thể lập tức đem nàng lấp thành đại vị vương. Không có cách nào dưới, tản bộ thời gian chỉ có thể lại dài hơn chút, bằng không, ngồi xuống viết trải qua thời điểm ăn không tiêu. Cuộc sống của bọn hắn bình thản bên trong thấy ấm áp, hoàn toàn không biết bên ngoài liền muốn nhấc lên phong bạo. Bất quá ngày hôm nay trời không tốt, cấm chế bên ngoài lôi vân dày đặc, phao phao rất là sầu lo, không biết mình là không phải muốn giảm một chút mặt trời. Phao phao, trời muốn mưa đi Lư Duyệt không biết phao phao xoắn suýt. Nàng cửa sổ luôn luôn lái, tuy rằng có tầng tầng cấm chế, nhưng lại bụi ngăn cản không khí tự nhiên lưu thông, ngươi cùng cửu mệnh chơi có thể, không được chạy xa. A phao phao bận bịu nhìn về phía con mắt của nàng, đang muốn hỏi, có phải là lại có thể nhìn thấy thời điểm, bị cửu mệnh nhẹ nhàng kéo một cái, tỉ tỉ, làm sao ngươi biết trời muốn mưa trong ánh mắt của nàng, không có hình ảnh, cũng không dám để phao phao mù hỏi. Trong không khí thủy khí không đối thôi Lư Duyệt cười cười, nàng thủy linh căn không sai, trong không khí thủy khí ngưng kết, cùng bình thường không đồng dạng, hiển nhiên sẽ có một trận mưa lớn. Úc phao phao rất thất vọng, chúng ta trước cùng ngươi trong sân xem xét xung quanh không cần, các ngươi chơi các ngươi đi. Lư Duyệt một người chuyển đã quen, lười nhác câu hai cái tiểu ra hỏa, lần trước ai nói, trời mưa, liền đến rơi xuống nước khe bắt nghe mưa cá trở về nổ ăn phao phao ánh mắt sáng lên, Lư Duyệt. Ngươi cũng muốn ăn nghe mưa cá à hắn trước kia liền đối từ hàng trai này một đặc biệt thức ăn ngon khởi ý, thế nhưng là luôn luôn không trời mưa. Lư Duyệt gật đầu, có ăn ngon nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nghe Phật Ngô Sư Phụ nói qua, nghe mưa cá mềm mại không xương, hấp lời nói, hương vị có thế ngon đem đầu lưỡi nuốt vào. A Phật Ngô tiền bối cu nở dê ăn A cửu mệnh trước sớm nghe mâu thân nói qua không bao lâu tại từ hàng trai tinh lịch thời gian, nghe vậy nhịn không được buồn cười. Rượu thịt xuyên ruột quá, Phật tổ trong lòng Lưu Phao Phao cười toe toét miệng nhỏ, hắc hắc, đây là bọn họ cho mình tham ăn uống ham muốn lấy cớ. Lư Duyệt, chúng ta cùng đi bắt nghe mưa cá đi nói đến đây, đôi mắt ti hí của hắn sáng long lánh, trái ngược bắt đầu đổi bại hình thái. Lần trước ta hỏi qua thủ khe đại sư, nàng nói, chúng ta đi bắt cá có thể, bất quá mỗi người chỉ có thể bắt hai đầu, người đi, chúng ta mới có thể ăn đến tới. Nếu không ăn quá ngon. Nghe mưa cá không lớn, bọn họ ba liền không đủ phân. Phao phao bắt lấy tay của nàng dây dưa đến cùng, Lư Duyệt, đi thôi, nghe mưa cá trong nước bên trong là ẩn hình, dù sao chúng ta cũng muốn mù mờ. Ngươi là Phật Ngô Đại Sư đệ tử, vị sư thái kia, nhất định sẽ không như vậy nghiêm, chúng ta làm nhiều mấy đầu, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi 18 thiêu. Vì ăn cá muốn đi cửa sau Lư Duyệt đầu lưỡi, khoảng thời gian này lại bị Phao Phao nuôi cái ăn, 18 thiêu đối với nàng mà nói, rất hấp dẫn người ta, tuy rằng mới ăn cơm xong, thế nhưng là trong mồm nước bọt liên tục xuất hiện, ngay lúc sắp không chống nổi. Còn có rơi xuống nước khe đâu ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ sao Phao Phao tiếp lấy dung, ta cùng cửu mệnh đều thấy được, nơi đó chính là một cái chỗ nước cạn, bên trong tất cả đều là cắt trắng căn bản không nước. Chúng ta cùng một chỗ đứng ở bên trong, nhìn xem mưa thời điểm, kia nước cùng cá từ đâu xuất hiện có được hay không rơi xuống nước khe cùng nghe mưa cá truyền thuyết. Lư Duyệt nghe Phật Ngô Sư Phụ nói qua vài câu, được được được, chúng ta tìm không người nào tiểu đạo đi. Trời mưa lúc, tự dưng xuất hiện nước suối cùng lớn chừng bàn tay dẹp cá, cu nở dê xác thực đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Úc Úc bắt cá đi bắt cá bắt cá cửu mệnh cùng Phao Phao cùng một chỗ gieo họ, lôi kéo Lư Duyệt hình như làm kẻ trộm đồng dạng, từ cửa sau hướng rơi xuống nước khe chạy. Chú ý bên này Phật Ngô, xa xa nhìn thấy bọn họ chạy phương hướng, dở khóc dở cười. Thu Lư Duyệt là ký danh đệ tử, ban đầu chỉ vì cảm kích nàng vì Tây Môn Vận Mẫu Tử làm ra hết thảy, lại không nghĩ rằng, chân chính thu tới tay về sau, sư đồ duyên phận, cứ như vậy bất ngờ tới. Làm cái gì nhìn thấy Tây Môn Vận muốn vụng trộm rời sân, Phật Ngô truyền âm gọi lại, khó được Lư Duyệt có hào hứng, ngươi đi, bọn họ còn có thể chơi đến mở sao trung thực ở lại Tây Môn Vận. Nàng đột nhiên phát hiện, Lư Duyệt đã trở thành sư tỷ trong suy nghĩ đệ nhất nhân. Vì Lư Duyệt, ngay cả nàng tưởng niệm vô cùng rơi xuống nước khe đều không cho phép đi. Thật vất vả mới dưới được mưa A Tây Môn Vận phiền muộn, sư tỷ, ngươi này có người mới, liền quên người cũ tho y quen, thật không tốt. Lư Duyệt không biết nàng tiên tử tốt hình tượng, sửng sốt bị Phao Phao cùng cửu mệnh biến thành làm kẻ trộm bộ dạng, trông coi rơi xuống nước khe người, đã sớm thu được Phật Ngô truyền âm. Tại bọn họ chạy tới thời điểm, xa xa đi ra, tùy bọn hắn làm. A vị tiền bối kia đi. Cửu mệnh sướng đến phát rồ rồi, tỷ tỷ, đây có phải hay không là nói, nàng đem cửa sau toàn bộ mở ra, từ chúng ta bắt nha Lư Duyệt tại Phao Phao rửa y sư hô chờ, trừ dây trừ vớ, nghe vậy nhỏ giọng nói, suy ngầm hiểu lẫn nhau biết hay không có nhiều thứ, ngươi biết ta biết hắn biết là được rồi, đừng nói ra tới. Nghe mưa cá nổi tiếng thiên hạ. Có thế trên đời này chân chính nếm qua, lại ít càng thêm ít. Từ hàng trai còn làm một người trong này trông coi, hiển nhiên nó có chút chỗ đặc biệt. Cửa sau thứ này, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, bây giờ đang là sáng rực chi hội, nếu như tất cả mọi người sử dụng nhân tình, cho ai không cho ai cửu mệnh vội vàng gật đầu, hướng trò cười hắn Phao Phao làm cái mặt quỷ. Những vật này, hắn năm đó cùng mẫu thân ở ba môn bãi thời điểm, chưa từng gặp được. Không biết bình thường nhất cực kỳ. Âm ầm xúc thế đã lâu mưa to, tại bọn họ làm tốt hết thể chuẩn bị thời điểm, ứng thế mà xuống. Tinh tế nhu nhu hạt cát, dẫm lên phía trên có chút ngứa, lại có chút không hiểu dễ chịu, Lư Duyệt nhẹ nhàng cười, nàng đều nhanh không nhớ rõ, chính mình lần trước đi chân đất là lúc nào. Hiện tại đột nhiên dạng này đem vả táo cái gì toàn bộ khép, gặp mưa các loại bắt cá, buồn cười ngoài, lại có loại đặc biệt lấn trở. Ao ào ào tiếng mưa rơi rất lớn. Phao Phao cùng cửu mệnh đang khắp nơi tìm dưới mặt đất con suối. Lư Duyệt nhìn không thấy, bất quá nàng xúc cảm bây giờ lại dị thường linh mẫn, dưới chân mềm mềm ấm ấm, hình như là thứ gì xuống tới. Nước Phao Phao mau nhìn, trên nước tới. Cửu mệnh cu nở dê rất nhanh phát hiện, rơi xuống nước khe nước bị trên trời mưa một dẫn, không biết từ chỗ nào vào tới, rất nhanh liền ngập đến chân của bọn hắn cổ. Phao Phao cũng nhìn thấy, vốc lên một bụng nước rất là ngạc nhiên. Bọn chúng từ chỗ nào tới vẫn là nơi này chính là một cái lớn con suối bị cắt ngăn trở, cho nên chúng ta nhìn không thấy Lư Duyệt túi người, đem tay chân toàn bộ cắm vào cha dịp, tinh tế cảm ứng, Phao Phao, khả năng thật làm cho ngươi nói. Kia cá từ chỗ nào đến chui cắt mà tới sao cửu mệnh học nàng, gỡ ra cắt mịn, mẹ ta kể, nơi này cắt tốt dày, năm đó nàng liền thích một bên bắt cá, một bên đem chính mình chôn ở cha dịp. Phốc ha ha ha Phao Phao một chút nhảy qua đi, đem hắn té nhào vào trong nước, dày sao vậy chúng ta liền dùng ngươi quân cờ, đo đạc nơi này cắt đến cùng sâu bao nhiêu đi dùng ngươi hai người ở trong nước vui đùa ầm ĩ, dù ai cũng không cách nào đè xuống ai thời điểm, nhìn thấy Lư Duyệt ở bên cười, đồng loạt hướng nàng bổ nhào qua. Lư Duyệt, ngươi để chúng ta đo đạc, này cắt sâu bao nhiêu đi Lư Duyệt không đứng vững, bị bọn họ theo ngồi ở trong nước, một tay một cái, đem bọn hắn xách ở, lượng có thể, bất quá ta quân cờ cao như vậy, nộ nhỡ đại tài tiểu dụng đâu, biện pháp tốt nhất, chúng ta trước từ nhỏ quân cờ lên. Đúng đúng đúng cửu mệnh bận bịu ủng hộ, dù sao hắn cao hơn Phao Phao ra một cái đầu. Các ngươi khi dễ người. Thế nhưng là Phao Phao phản kháng đã vô dụng, Lư Duyệt cùng cửu mệnh một bên bới ra cát, một bên đem hắn chống ân xuống. Ha ha ngứa ngứa Phao Phao gan bàn chân bị cắt mịn đỉnh lấy, càng theo càng cười không thể ức, a nha nha, cổ của ta, nha nha nha, miệng của ta, một hồi liền muốn chìm, chìm chìm nghe nói rơi xuống nước khe mặc kệ bên ngoài như thế nào dưới, nước sâu cũng sẽ không vượt qua nửa mét. Đối bọn hắn người tu tiên tới nói, căn bản cũng không gọi chuyện. Không bao lâu, Phao Phao liền du nở dê sự thực nói cho Lư Duyệt cùng cửu mệnh, cắt rất sâu, dù sao mau đưa hắn chôn, đều xuống dốc đến cùng, hoa hoa hoa, quả nhiên thật thoải mái, cắt đang lưu động đâu. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ở trong nước lầm bầm, Lư Duyệt, cửu mệnh, các ngươi cu nở dê vào trạ dịp chôn chôn đi, thật thoải mái. Thật cửu mệnh kích động. Không gạt người. Phao Phao cười mị mị, nơi này cắt xác thực cùng hắn ban đầu nghĩ không đồng dạng, không có một chút cảm giác gáp bách không nói, tinh tế mềm mềm ấm ấm, đang lưu động bên trong, hình như xoa bóp thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, cực kỳ thoải mái. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không cu nở dê cảm giác được, đem bên ngoài đại pháp áo thoát, mau vào đi. Phao Phao một bên nói, một bên đem chính mình tiểu pháp áo thoát, chỉ còn lại bên trong áo ngắn tử. Lư Duyệt chân xác thực cảm giác được, nghe vậy nhịn không được ý động, giải quyết hết bên ngoài pháp ý, nàng chậm rãi đem chính mình hướng cắt tấn xuống. Lưu động cát, hình như biến thành suối nước nóng nước, rồi lại không giống ở trong nước như thế có tự nhiên sức nổi. Không có biệt khuất cảm giác, cu nở dê không có cảm giác cá bách, lưu động cát mịn, tựa hồ biến thành không bao lâu đùa nước lúc, vây tới nhỏ cá bơi, bọn chúng vây quanh ở bên người nàng, hình như muốn cùng với nàng cùng một chỗ chơi đùa. Lư Duyệt miệng nhịn không được nhếch lên một cái. Trách không được từ hàng trai muốn nhìn đây. Phao Phao thoải mái mà thở dài, Lư Duyệt, ngươi dứt khoát trong này nằm, ban đêm lại trở về viết đi. Hắn thấy được nàng có khi vân về cổ cùng thủ đoạn, hy vọng nàng có thế trong này buông lòng một chút. Ý kiến hay, khó được có thư thái như vậy địa phương, khó được mở cửa sau. Lư Duyệt biết nghe lời phải, bất quá ta nghỉ ngơi có thể, hai người các ngươi cá, vẫn là phải bắt. Phao Phao, cửu mệnh, bọn họ hiện tại nằm chính dễ chịu, thế nhưng là cá ở chỗ nào không thấy được cá. Hai nhỏ chăm miệng một lời. Đó chính là các ngươi chuyện. Lư Duyệt nhắm mắt lại hưởng thụ, dù sao ta ban đêm muốn ăn 18 thiêu. Ăn không xong vấn đề, không tại kế hoạch của nàng bên trong, cùng lắm thì một bên ăn, một bên dùng linh lực luyện hóa. Phao Phao cùng cửu mệnh nhận mệnh, tại trong cắt chậm rãi di động, trước hướng chỗ ngập đi, nhìn xem nơi đó. Có phải là ẩn giấu bọn họ nhìn không thấy nghe mưa cá? Bên ngoài hô hấp chuyển nội hô hấp, Lư Duyệt không biết mình là như thế nào tại ủ ủ tiếng sấm bên trong ngủ, dù sao tại trong cắt toàn thân toàn ý buông lỏng, đặc biệt dễ chịu. Rơi xuống nước khe thủy vị luôn luôn không tăng, Phao Phao cùng cửu mệnh tại một nửa cát, một nửa trong nước du động, cố gắng tìm kiếm trong truyền thuyết nghe mưa cá. Nghe mưa, có phải hay không chúng ta na ho động tĩnh, để nghe mưa cá nghe được? Vì lẽ đó bọn chúng xiển bận rộn hơn nửa ngày, một con cá không đụng, cửu mệnh không thể không hoài nghi. Không đúng, Phao Phao nhìn thoáng qua ngủ người nào đó, hai người bọn họ bởi vì Lư Duyệt ngủ thiếp đi, đều rất cẩn thận. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, đem ánh mắt hoài nghi đầu cho cửu mệnh, ngươi không phải mèo sao mèo ăn cá, cá có phải là sợ ngươi, vì lẽ đó cất giấu á? Cửu mệnh cứng họng. Khẳng định là như thế này. Phao Phao nhìn xem trời, này trời mưa một cái buổi chiều. Mắt thấy là phải ngừng, phải là lại bắt không được cá, cũng không có biện pháp cho Lư Duyệt làm 18 đốt, ngươi lên trước bờ, ta lại sờ sờ. Cửu mệnh nhìn xem trời, lại nhìn xem Lư Duyệt, bất đắc dĩ bò lên bờ, phải là bắt không được, nhất định là vấn đề của ngươi, ngươi là hỏa tinh linh, thủy hỏa tương khắc, nghe mưa cá sợ ngươi. Cút ngay! Phao Phao hạ giọng, nắm một cái cắt mịn, hướng về thân thể hắn vư tờ bột bột bột cửu mệnh trọc thành công, một bên che miệng cười. Một bên bỏ lên bờ. Tuy rằng còn không có bắt đến trong truyền thuyết nghe mưa cá, thế nhưng là này rơi xuống nước he, thực tế quá thần kỳ, phải là mỗi ngày trời mưa, hắn nhất định mỗi ngày tới. Phao Phao ở trong nước bay nhảy, thế nhưng là không biết, đổ cái gì nấm mốc, chính là không thấy nghe mưa cá. Nửa ngày về sau, hắn tại cửu mệnh thúc dục dưới, bò lên bờ, từ cửu mệnh xuống bát. Trời chậm rãi tối xuống, thế nhưng là cho dù cửu mệnh cùng phao phao như thế nào trao đổi, cũng không biết, kia ở trong nước trong suốt nghe mưa cá ở đâu. Quanh trong lúc ngủ mơ lưu duyệt, đột nhiên rõ ràng cảm giác được một trận động địa nu y dung, mơ hồ mở mắt. Phường thị lại đánh nhau. Phao phao cùng cửu mệnh tới ra tại bên bờ, nhìn về nơi xa kia thỉnh thoảng lóe lên kiếm quang cùng đạo pháp chấn động. Quanh lại là một trận rõ ràng hơn đất rung núi chuyển, kèm theo phía trên truyền xuống ầm ầm nguyên bản bình tĩnh trở lại bầu trời. QNZ gom lại đại địa náo nhiệt, đột nhiên đánh lên tiếng sớm, tỉnh táo lại lưu duyệt trong lòng nhảy một cái. Nàng là có thể dịch lôi tu sĩ, tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là kia lôi lực tại phường thị bên kia hội tụ, rất không đúng đây. Nguy rồi, phao phao cửu mệnh, nhanh, mang ta đi phường thị. Nhảy dựng lên lưu duyệt đột nhiên nhớ lại, Lam Linh tu lôi tông thiên kiếp cổ phổ, như bây giờ, nhất định là nàng cùng người đánh nhau. Tên kia là cái sợ phiền phức, dù là lá cây thổi tới, đều sợ đánh tới trên đầu, sẽ không tùy tiện đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Như bây giờ, nhất định là trời bức hướng nàng động thủ. Liên hệ đến vừa mới đất rung núi chuyển, Lưu Duyệt sắc mặt cũng thay đổi. Nàng đột nhiên rất là sợ hãi, trời bức phương diện thời gian dài như vậy đều không có động thủ, hiện tại đột nhiên hướng Lam Linh những người kia đi, nhất định còn có hậu chiêu. Tựa như ướt át sông chiến bình thường, cái kia phía sau bảy mưu tính kế tháng 4, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay định đem thấy máu. Phao phao cùng cửu mệnh bị bộ dáng của nàng hù sợ. Không lo được cầm trên bờ pháp ý đi, ba người cứ như vậy hùng hùng hổ hổ liền xông ra ngoài. Đinh đinh đinh đông len ken tiên minh trụ sở, bao phủ tại hô hô cuồng phong cùng gấp gấp trong, mới tại sắt vách thiên âm các, muốn cùng tổng bộ liên hệ tám lai cùng quan lan, vội vã phá vỡ cựu chuyển huyễn trận, xông ra lúc quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Sáng rực trên đại hội trở về chưa lâu Lam Linh mấy cái, từng cái trên thân mang thương, Lam Linh dùng âm che đậy đau khổ chống đỡ. Mà đổ vào trước người bọn họ, là tiên minh chấp sự. Gia tước tám lai giống như điên xông vào hậu viện, đều không để ý tới kia cuồng phong là tuyệt phụ. Hướng bọn tiểu bối động thủ, tuyệt phụ, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Quan Lan tiên tử giận dữ, không chút nghĩ ngợi ngăn tại Lam Linh đám người phía trước liên tục bổ vài kiếm, có bản lĩnh chúng ta tới. Ha ha ha, làm như ta không dám tuyệt phụ muốn chính là kết quả này, chỉ tiếc. Đánh giá thấp nhân tộc tiểu thiên tài nhóm thủ đoạn, đánh giá thấp tiên minh chấp sự không tiếc chết, cũng muốn trước bảo vệ bọn họ tâm đem cùng tháng 4 khổ tâm thương lượng kéo dài thời gian cửu chuyển huyễn trận lãng phí. Ngươi có bản lĩnh, vậy thì tới đi hắn như gió lốc bình thường, lướt lên 10 cái thoi thóp tiên minh chấp sự, xông ra đã sớm phá hủy vòng bảo hộ phường thị. Phật Ly, giúp ta nhìn xem Lam Linh bọn họ. Vội vã đuổi theo ra lúc. Quan Lan tiên tử hướng cùng Ân Diệp đấu đến một chỗ Phật Ly hô một cú họng. Sự tình khẩn cấp, mặc dù biết đợi thêm cái mấy chục hơi thở, từ hàng trai phương diện liền sẽ có viện quân tới, có thế Quan Lan tiên tử thật làm không được, trơ mắt nhìn người trong nhà bị tuyệt phụ bắt đi. Mà tám lai nơi đó, nàng từ bỏ dựa vào, trong không khí có nghiêm gia tức tiên anh tản ra khí tức, mặc kệ chết hay không, tám lai hiện tại sở hữu tâm thần, nhất định đều tại cháu yêu trên thân. Quan Lan tiên tử tại ngoại vực chiến trường, thường cùng vực ngoại sàm phong giao thủ, cũng không sợ hãi tuyệt phụ, chặt chẽ cùng ở phía sau hắn. Cách nơi này bất quá trên truyền tống trận, hào quang lấp lóe, Kỷ Trường Minh cùng Cốc Lệnh tắt thân ảnh, tại mấy lóe trong lúc đó ở lại.